sau khi một lần nữa tế luyện pháp bảo trong cơ thể một phen, liền từ trong tiên phủ đi ra. Người đi ra rồi. Bảo viên nhìn thấy Dương Thiên Vấn đi ra, lập tức hô. Ta cũng không nghĩ đến vừa bế quan đã là 100 năm qua đi. Dương Thiên Vấn thở dài. Tu chân không biết thời gian qua. Một cái mở mắt nhắm mắt này, 100 năm đã trôi qua. Ta không phải để ý cái này. Ta để ý là ta giống như lạc đường rồi. Bảo viên buồn bực trả lời. Sau đó nói chi tiết một chút tình huống trải qua của 100 năm nay. Quả thực đủ mạo hiểm. Sau khi Dương Thiên Vấn bế quan 10 năm, đã gặp phải hoang thú đại lục, phải đường vòng mà đi. Nhưng là vòng được một nửa lại gặp phải thú triều. Bảo viên hóa chui vào trong nước. Bởi vì thiên phú thần thông của Chu Yếm thần thù, gặp nước mà tan, trời sinh biết thủy độn thuật, tránh thoát đi rồi. Nhưng cái này còn chưa xong. Sau khi từ trong nước chui ra, bảo viên lại buồn bực. Bị một đám hoang thú tựa như là tụt lại phía sau đánh lên, đánh ở cùng một chỗ. Cái này không có gì, số lượng không nhiều lắm, hơn nữa nhiều là vạn năm trở xuống. Nhưng là đánh được một nửa, vạn năm trở nên lại xuất hiện. Không có cách nào, chạy trốn thôi. Sau đó lại đã, Dương Thiên Vấn nghe hiểu rồi. Hung hăng lườm bảo viên một cái, lấy ra ngọc giản dò xét một lát. Lại phối hợp huyền quang thuật đã mở rộng khoảng cách đến phạm vi 500 vạn dặm, rốt cuộc tìm được phương hướng. Để ta đi, Dương Thiên Vấn nói xong, cho bảo viên hơn 10 đạo thiên lôi, để cho hắn vào tiên phủ tiêu hóa. Dương Thiên Vấn đi đường không cũng nhanh hơn nhiều, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không dùng tốc độ quá nhanh, đứng ở trên đám mây, vừa bay vừa tu luyện thần tiêu thiên lôi tầng thứ cao hơn. Lấy pháp lực hiện tại của Dương Thiên Vấn, có thể cùng tu 36 trọng thần tiêu thiên lôi, tu luyện đến tầng thứ 15, uy lực sao? Chống lại kim tiên không phải quá biến thái cũng đủ ứng phó rồi. Về phần linh tiên ngang cấp, đó là đến bao nhiêu cũng không đủ xem. Lúc Dương Thiên Vấn tu luyện đến tầng thứ 20, đột phát ý nghĩ kỳ lạ, muốn thử một lần cái lôi thuộc tính thần phù này, nghĩ đến liền làm. Dương Thiên Vấn lấy thần thức cấu kết miếng lôi trúc thần phù độc đáo kia trên mặt ngoài la bàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một dòng chảy nóng truyền thẳng cả người Dương Thiên Vấn. Một đạo thần phù lập thể xuất hiện ở đỉnh chóp nguyên thần của Dương Thiên Vấn. Sau đó chậm rãi xông lên trong nguyên thần. Thông huyền linh tàng bi không ngăn trở, ngược lại cũng tản mát ra một đạo ánh sáng nhà. Khiến cho nguyên thần Dương Thiên Vấn rất dễ rất rõ ràng thể nghiệm cổ kỳ diệu cảm giác này. Đột nhiên, Dương Thiên Vấn cảm giác được mình cùng thiên địa phù hợp đạt tới độ cao trước đó chưa từng có, đặc biệt cùng liên hệ với lôi điện. Dương Thiên Vấn thử sử dụng ra cửu trọng thiên lôi. Trong dự kiến, uy lực lớn có thể so với thần tiêu thiên lôi tầng 9. Đây là chuyện gì, cho dù tăng lên, cũng không thể lớn đến loại trình độ này. Uy lực của cửu trọng thiên lôi tương đương với thần tiêu thiên lôi tầng 6, lần này tăng lên gần gấp 10. Thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Dương Thiên Vấn thử triệu hồi cửu trọng thiên lôi một lần nữa. Nhưng uy lực một lần này chỉ tương đương với thần tiêu thiên lôi tầng 7 tăng lên khoảng gấp 1-2 lần. Lại thử vài lần tiếp, đều không cường đại như lần đầu tiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương Thiên Vấn bất chấp thí nghiệm lôi pháp khác, mà là đem tâm tư chuyển tới trên lần đầu tiên triệu hồi cửu trọng thiên lôi. Chẳng lẽ là bởi vì hiệu quả đặc thù lần đầu tiên sử dụng lôi trúc thần phù? Điều đó không có khả năng, cảm giác nguyên thần cùng thân thể cùng vừa rồi giống nhau như đúc, không có biến hóa, lực lượng độc đáo lôi trúc thần phù thêm vào vẫn tồn tại như cũ. Vừa rồi tùy tay một cái cửu trọng thiên lôi, tựa như đã xảy ra cái lệch lạc gì mình cũng chưa chú ý tới hoặc là gây ra trùng hợp nào đó, cho nên mới có uy lực như vậy. Dương Thiên Vấn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm nhận lại cảm giác của một nháy mắt kia. Đại đảo chủ, chúng ta bay như vậy 100 năm, tựa như vẫn là kém rất xa. Cuồng Long cảm thán, không có cách nào, cái hư vô tù lao này thật sự là quá lớn. Trần Nhược Lâm thở dài, đoàn người Trần Nhược Lâm trái lại không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vẫn hướng tới trung tâm bốn biển bay đi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ gần một tháng, vẫn là không nghĩ thông, đành phải cố gắng thí nghiệm. Dọc theo đường đi, cửu trọng thiên lôi của Dương Thiên Vấn giống như không cần tiền, tùy tiện ném loạn. Tịch Tĩnh Hải bình tĩnh cũng bị cái tiếng sấm đoàng đoàng này phá hủy. Rốt cuộc khác ở nơi nào? Dương Thiên Vấn vẫn là làm không rõ ràng. Đành phải lại đem nội dung từ Tiêu Bảo Lục có thể thấy rõ từ đầu nhìn đến đuôi. Lặp lại cân nhắc ảo diệu của công pháp. Lúc này càng xem liền phát hiện càng thâm ảo. Càng xem cảm thụ liền càng sâu. Bất chi bất giác, Dương Thiên Vấn cũng dần dần chui vào. Cũng không biết qua bao lâu, một cỗ lực hút cường đại đánh thức Dương Thiên Vấn. Lúc này gập ngón tay tính toán, một cái nhập định này đã trôi qua mười mấy năm, chẳng qua vận khí cũng thật sự tốt. Mười mấy năm nay vậy mà chưa gặp thú triều hoặc là thú đàn. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không e ngại, hoang thú không có trí tuệ, rất dễ dàng đối phó. Đánh không lại trực tiếp dùng độn thuật chạy trốn là được rồi. Dương Thiên Vấn sở dĩ dám nhập định như vậy cũng là dựa vào thiên lôi kim thân đệ tam chuyển tầng thứ 7 đỉnh phong. Công kích bình thường căn bản là không cần e ngại. Nói đến lực hút, Dương Thiên Vấn bị tràng diện trước mắt dọa. Một cái xoáy siêu cấp, phạm vi có thể đạt tới rộng trăm vạn dặm. Vô số nước biển chảy ngược xuống, nhìn không thấy đáy. Cái xoáy này tản ra lực hút mạnh mẽ, cách xa trăm vạn dặm đã có thể cảm nhận được. Dương Thiên Vấn buồn bực, có nên tiếp tục đi tới hay không? Lực hút này quá mạnh mẽ, hiện tại Dương Thiên Vấn ở rời xa cái soát trăm vạn dặm cũng cảm nhận được cỗ lực hút này. Tu sĩ bình thường yếu một chút tuyệt đối không ngăn được lực hút như bây giờ. Đây còn vẻn vẹn là bên ngoài, còn chưa chính thức tiến vào phạm vi của xoáy. Xem ra nơi này hẳn là chính là trung tâm của bốn biển rồi. Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố ở ngoài trăm vạn dặm phía trước. Tràng diện đồ sộ, làm cho tiên cũng lâm vào sợ hãi than. Đây không phải cái xoáy gì, đây quả thực chính là máy xay thịt. Trên huyền quang kính, có một đám hoang thú dài đến trăm mét tiếp cận cái xoáy. Kết quả hoang thú bay ở không trung gần ngàn thước bị cứng rắn kéo xuống, sau đó bị kéo vào trong xoáy tiếp bị cuốn vào. Có mấy con bị lục kéo cường hãn, xé thành mấy trăm phần. Dương Thiên Vấn không phải quá rõ ràng đám hoang thú này thuộc loại cấp bậc nào, nhưng mà có thể tưởng tượng một chút hoang thú thân hình khổng lồ như thế ở trên lực lượng cùng thân thể bản thân tuyệt đối sẽ không ở dưới mình, nhưng là ngay cả chúng nó cũng không chút phản kháng đã bị kéo vào, trực tiếp bị giết trong nháy mắt, mất xác. Đây là vực sâu trung tâm bốn biển sao? Quả nhiên rất nguy hiểm. Hơn nữa là cực kỳ phi thường tuyệt đối nguy hiểm. Huyền quang kính kéo đến khu vực trung gian của xoáy, thậm chí có thể nhìn thấy một ít vết rách đen xì. Dương Thiên Vấn hoảng sợ, đây chẳng lẽ chính là vết rách không gian trong truyền thuyết sao? Lấy lực lượng xé rách không gian, Dương Thiên Vấn chưa từng thấy, càng chưa từng làm. Mặc dù kim tiên cũng không thể tại hạ giới xé rách không gian, càng đừng nói không gian cái hư vô tù lao này chính là có thể so với trình độ cứng cỏi của không gian thần giới. Đương nhiên, trung tâm bốn biển là nơi không gian mỏng yếu nhất của toàn bộ hư vô tù lao, nhưng phải thì làm sao, nó mỏng yếu nửa cũng so với vị diện không gian của thế gian cường đại hơn nhỉ. Dương Thiên Vấn tự nhận là không thể xé rách không gian, cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng có thể xé rách không gian đến tột cùng cường đại bao nhiêu. Nếu không phải La Bàn từng tự mình chỉ thị, nơi này có cách đi ra ngoài, Dương Thiên Vấn chỉ sợ cùng muốn quay đầu đi. Rốt cuộc nên cược hay không? Cái này không phải dùng tiền cược, cũng không phải dùng vật cược, mà là dùng mạng nhỏ đến cược. Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ tới, đoàn người Trần Nhược Lâm cũng đang trên đường chạy tới nơi này. Bọn họ cũng không có huyền quang thuật có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống phía trước. Nếu liều lĩnh xông vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vội vàng lấy ra thông tin ngọc phù, gửi thư tín qua cho Trần Nhược Lâm. Chỉ chốc lát sau, ồ, Dương Thiên Vấn, tìm chúng ta chuyện gì? Các ngươi đến rồi. Thanh âm Trần Nhược Lâm truyền tới. Phải, các ngươi thì sao? Còn có bao xa? Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng thở ra hỏi. Chúng ta cũng không biết còn bao xa, chẳng qua hẳn là sắp rồi. Trần Nhược Lâm trả lời, nếu các ngươi cảm giác được lực hút tồn tại, thì không nên đi nữa, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn thận trọng nhắc nhở, làm sao vậy? Trần Nhược Lâm khó hiểu hỏi, Dương Thiên Vấn không khỏi cười khổ, loại tình hình này lại há là ngôn ngữ có thể miêu tả cùng biểu đạt sao? Nếu không phải tận mắt thấy, tuyệt đối ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng được. Không có gì, ngươi nghe là được, nếu không có hồi âm của ta, tuyệt đối không nên đi về phía trước nữa, các ngươi hiểu chưa? Dương Thiên Vấn thiện ý nhắc nhở. Được, chúng ta biết rồi. Trần Nhược Lâm am hiểu ý người, không hỏi nhiều cái gì, một lời đã đáp ứng. Chẳng qua nàng vẫn là nghe ra Dương Thiên Vấn có cái gì giấu khó nói, nhưng không quá mức để ý, cũng không truy hỏi cái gì. Dương Thiên Vấn đứng ở không trung, nhìn xa xa nơi trời biển giao nhau, cũng đang tự hỏi. Cuối cùng vẫn là tung người bay về phía trước, nghênh đón khó khăn. Đây là quyết định cuối cùng của Dương Thiên Vấn. Bay hơn 10 vạn dặm, cỗ lực hút kia còn bắt đầu tăng lên. Không chỉ như thế, càng đáng sợ là gió mạnh rất mãnh liệt. Đương nhiên vị trí Dương Thiên Vấn hiện tại không cảm giác cái gì quá mạnh mẽ, nhưng Dương Thiên Vấn biết càng đi lên thì càng đáng sợ. Sức gió nơi này đã đạt tới bộ dáng hơn cấp 10. Dương Thiên Vấn lâm thời nước tới chân mới nhảy học được định phong thuật, ngược lại cũng phát ra công dụng. Cái định phong thuật này cũng là một loại thần thông, chẳng qua loại thần thông này không có bất cứ sức chiến đấu gì, chỉ có thể nổi lên hiệu quả rừng gió nhất định. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân Dương Thiên Vấn ở trong phạm vi pháp lực tu vi thừa nhận không chịu gió ảnh hưởng. Loại gió mạnh này có lẽ có thể làm khó phàm nhân, nhưng ở trước mặt tiên nhân thì chẳng là cái gì. Lại thêm Dương Thiên Vấn thân mang định phong kỳ thuật. Dương Thiên Vấn trước kia đối với những thần thông bình thường này cũng không xem trọng, luôn cảm giác không có tính thực dụng, không có sức chiến đấu gì, không có thủ đoạn giữ mạng, càng không có cường đại của những đại thần thông kia. Chẳng qua, hiện tại xem ra, ở những riêng thời điểm nào đó, những thần thông này sẽ nổi lên kỳ hiệu. 10 hôm sau, Dương Thiên Vấn dùng phòng ngự tiên khí, đứng ở bên cạnh cái soái kia, sắc mặt trắng bệch. Lực hút thật mạnh mẽ, gió mạnh thật dữ dội. Sức gió nơi này là trên ngàn lần bên ngoài. Dương Thiên Vấn phi thường cố gắng sử dụng định phong thần thông, tạm thời tránh được lực kéo của cái sức gió này, nếu không đã sớm không khống chế được thân hình, bị thổi đến cuốn vào bên trong cái xoáy. Nơi này thực có cách đi ra ngoài sao? Dương Thiên Vấn cắn chặt răng, dùng huyền quang thuật cẩn thận quan sát cái xoáy vực sâu kia, lại không thu hoạch được gì, làm Dương Thiên Vấn 10 phần buồn bực. Dưới này có bảo bối, hay là có cách đi ra ngoài? Sao chưa nhìn ra được? Đi xuống ngó một chút. Có những bảo vật trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không căn bản không dám xác định chúng nó tồn tại, giống như thái cổ ấn ký kia. Nếu chưa tận mắt nhìn thấy, ngươi căn bản không cảm giác chúng nó tồn tại. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút. Sợ cái gì? Cùng lắm thì gặp cái gì nguy hiểm dùng độn thuật chạy trốn là được. Cái xoáy này tuy lợi hại, nhưng lấy thủy độn thuật độn vào thì sẽ không chịu lực ảnh hưởng của dòng nước mạnh mẽ kia cỏ dừa. Có định phong thuật, sức gió kéo giật cũng không sợ, chỉ cần tránh những kẽ nứt không gian kia là được rồi. Nghĩ xong, liền tung người lao xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ cần không chịu ngăn trở cỗ lực hút mạnh mẽ này, cùng với lực lượng sức gió kéo giật, không cuốn vào cái xoáy, sau đó lại tránh đi kẽ nứt không gian, thì tương đối an toàn hơn nhiều. Hơn nữa ở loại địa phương này, hình thể càng nhỏ thì càng chiếm tiện nghi. Lấy thể hình con người, dưới tình huống như vậy chịu tác dụng lực nhỏ hơn hẳn hoang thú hình thể khổng lồ. Tác dụng của phòng ngự tiên khí đã thể hiện ra. Nếu không có cái tiên khí này bảo hộ, Dương Thiên Vấn sẽ chịu ảnh hưởng lực hút dữ dội của xoáy nước, không vững được thân hình. Sau khi xuống trăm dặm, lực hút bắt đầu càng lúc càng lớn. Dương Thiên Vấn phải khống chế là lực hấp dẫn đến từ trái phải trước sau, rất tốt khống chế lực tác dụng cân bằng, đều không phải là nhất định phải đem những lực lượng này hoàn toàn ngăn cản. Lợi dụng lực cân bằng, hạn độ lớn nhất tiết kiệm pháp lực tiêu hao. Về phần lực hút đến từ chính cái đáy, Dương Thiên Vấn cũng không phí sức lực quá lớn đi phòng ngự, vốn muốn để cho thân hình bay xuống, cỗ lực hút này vừa lúc có thể tiết kiệm không ít công phu. Chẳng qua bởi vì phải chú ý vấn đề kẽ nứt không gian, cho nên Dương Thiên vẫn bỏ tâm thần ở cái đáy phải lớn. Nếu gặp kẽ nứt không gian, vậy thì có thể ngược hướng giảm bớt sức chống cự lực hút, lợi dụng lực hấp dẫn của xoáy nước bằng tốc độ nhanh nhất tránh đi, mượn lực mà dùng sức. Qua 3 ngày, Dương Thiên vẫn như cũ 10 phần an toàn, trạng thái cũng phi thường no đủ. Nhưng là tương đối với chiều sâu vực sâu mà nói, Dương Thiên vẫn mới xuống không đến 1/10 mà thôi. Còn có 9/10 khoảng cách mới có thể tới cái đáy. Tiểu tử này, ngược lại thật là thông minh. Xem ra thằng cha kia không tìm lầm người. Pháp môn thật thần diệu, vậy mà có thể cố định được toàn bộ gió mạnh đánh đến trước người. Thật là có tiền đồ. Không sai, chính là hắn. Từ cái đáy của vực sâu truyền ra tiếng cảm thán của Hắc Huyền Phệ Thần Thù. Dương Thiên vẫn áp dụng sách lược đóng vững đánh chắc, chậm rãi hơn 10 thước hoặc là 100 mét hạ xuống. Tốc độ này không nhanh cũng không chậm. Dựa theo tình huống mà định, lúc nên chậm tuyệt đối sẽ không nhanh hơn, lúc nên nhanh cũng tuyệt không hàm hồ. Đột nhiên, một tấm màn đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên vẫn, ở trước khi Dương Thiên vẫn hoàn toàn phản ứng lại, đã đem cả người Dương Thiên vẫn bao vây, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng màu đen chui vào cái đáy của vực sâu. Dương Thiên vẫn đang muốn phản kháng, một loại lực lượng đáng sợ đem Dương Thiên vẫn hoàn toàn cấm cố. Cái đó và lực lượng cấm cố lúc trước vị tiền bối kia sử dụng hoàn toàn khác nhau, nhưng tương tự làm cho người ta không thể phản kháng. Sau đó nữa, trước mắt đen đi, Dương Thiên vẫn trực tiếp đã không có chi giác nữa. Qua không biết bao lâu, lúc Dương Thiên vẫn tỉnh lại lần nữa, lại thấy được một con giá thú màu đen cực lớn bộ dạng giống như con báo, uy nghiêm khí phách hung hãn, nhưng cho người ta một loại khí tức cao cao tại thượng. Dương Thiên vẫn rất nhanh đã phản ứng lại, nhìn bốn phía. Nơi này khắp nơi là minh thạch màu đen, là một cái huyệt động do minh thạch tạo thành. Con báo trước mặt này khác nhau là trừ thân hình bên ngoài, lưng sinh cự sỉ, đầu có tam giác, đuôi có mũi nhọn, rất uy mãnh. Tứ chi bị xiềng xích thô to không biết từ chất liệu gì cấu thành khóa chặt, trên xiềng xích ánh sáng lấp lánh, vừa thấy đã biết phi thường bất phàm. Đây là Hắc Huyền Phệ Thần Thú bị giam giữ ở hư vô tù lao. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi. Thanh âm đinh tai nhức óc, thiếu chút nữa dọa Dương Thiên vẫn nhảy dựng. Dương Thiên vẫn không ngốc, nháy mắt đã đoán được một ít cái gì, vội vàng cung kính trả lời, vị tiền bối này, không biết đem tại hạ kéo tới nơi đây có gì cần làm sao? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không tệ, vốn, bản thần còn muốn dọa ngươi một chút, nhưng mà xem tại trên phần vị kia thì thôi. Bản thần bắt ngươi tới nơi đây, là có việc cần ngươi hỗ trợ. Hắc Huyền Phệ Thần Thú trực tiếp nói, tiền bối ngươi thần thông quảng đại, chuyện nào cần vãn bối cống hiến sức lực, vãn bối sợ lực bất tòng tâm, hỏng việc lớn của tiền bối. Dương Thiên vẫn không ngốc, không thân chẳng quen ngươi muốn ta hỗ trợ thì hỗ trợ. Tiểu tử, ngươi động những cái thông minh nhỏ kia của ngươi, chỗ tốt ngươi đều thu, ngươi có thể không giúp đỡ sao? Hắc Huyền Phệ Thần Thú cười tủm tỉm mở miệng nói. Dương Thiên vẫn động tâm tư khác, lại há có thể giấu giếm được hắn. Tốt xấu cũng lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, Dương Thiên vẫn động chút tâm tư kia, liếc một cái đã nhìn được 7-8 phần. Tiền bối đây là ý gì? Dương Thiên vẫn không rõ nguyên do hỏi. Thông huyền linh tàng bi kia, chính là đồ vật của bản thân, ngươi cũng nhận rồi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Hắc Huyền Phệ Thần Thú hừ lạnh một tiếng, đừng cho rằng ngươi trả lại cho ta thì hết chuyện. Đồ vật kia chỉ cần ngươi nhận chủ, bắt đầu luyện hóa, trừ phi ngươi thần hình đều diệt, nếu không món đồ chơi kia ngươi căn bản vứt cũng vứt không xong. Nó không phải vị tiền bối kia cho ta sao? Sao biến thành đồ của tiền bối ngài? Dương Thiên vẫn chính là ngu nữ cũng biết mình giống như tiến vào một chuyện bố trí trước. Trên đời này quả nhiên không có cơm chưa ăn không phải trả tiền. Không thân chẳng quen, ai sẽ không có việc gì tặng ngươi loại thứ tốt này. Nói cho ngươi, bảo bối kia cũng là ta ngoài ý muốn đoạt được. Nếu không phải vì muốn đi ra ngoài, ta đã sớm tự mình dùng.

Cái này có thể nói là 10 phần ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên, nhưng lại có một tia tất nhiên ở trong đó. Thứ nhất, Dương Thiên Vấn chiếm được toàn bộ thái cổ ấn ký còn thừa trong hư vô tù lao. Những cái này vốn chính là hình chiếu vũ trụ pháp tắc ở ban đầu thiên địa sinh ra. Ở trong vật chất không gian, vốn đã có thể mượn dùng chúng nó mà chạm đến pháp tắc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở thời kỳ thái cổ cường giả vô số, mà ở hiện tại, người có được loại đại thần thông này ít lại càng ít. Điểm thứ hai, tự nhiên là bởi vì Ngọc Giản Thương Tiên Tôn lưu lại. Bên trong bao hàm cảm ngộ trận đạo của Thương Tiên Tôn, mượn dùng những cảm ngộ này, lại bởi vì thái cổ ấn ký mà đã xảy ra tác dụng hóa học. Làm Dương Thiên Vấn như nghịch thiên ở đệ nhị truyền đã tiếp xúc đến pháp tắc. Tuy chỉ là một lần ngẫu nhiên, nhưng ảnh hưởng lại là 10 phần sâu xa. Ít nhất Dương Thiên Vấn đã đụng chạm qua pháp tắc, mà không phải như trước kia hai mắt một vầng đen, cái gì cũng không biết mạnh hơn nhiều lắm. So với vô số tiên nhân tiên giới người truy đuổi cùng tìm hiểu pháp tắc mấy trăm vạn năm cũng không thể vào cửa của nó mà nói, Dương Thiên Vấn đã tìm được cửa. Tuy xa xôi mà không thể đến, nhưng dù sao kiến thức qua, không phải sao. Trăm năm thời gian đảo mắt đã qua, Dương Thiên Vấn từ trong tiên phủ nhảy ra, trước mặt một dãy gia hòa vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nghe bảo viên nói bọn họ đã ngủ 100 năm thời gian, chẳng qua sau khi rời khỏi đây sẽ tỉnh lại. Dương Thiên Vấn 10 phần rõ ràng bất cứ chuyện gì nhìn như không hợp lý, nhưng đối với Hắc Huyền Phệ Thần Thú loại cường giả cấp bậc này mà nói, đều là hợp lý hơn nữa tồn tại. Dương Thiên Vấn đem bọn họ đưa vào tiên phủ, cung kính hướng Hắc Huyền Phệ Thần Thú hành lễ một cái nói, tiền bối, đến lúc rồi. Bảo viên cho ta biết, nói là sau trăm năm, chính là lúc chúng ta rời khỏi. Không sai, đợi lát nữa, bản thần sẽ lấy lực lượng tích tụ mấy ức năm phá vỡ không gian, đưa một mình ngươi đi ra ngoài. Bảo bảo viên vào tiên phủ đi, lực lượng của bản thần chỉ có thể cam đoan một mình ngươi an toàn từ nơi này đi ra ngoài. Nhớ kỹ, trong chốc lát phá vỡ không gian loạn lưu lực lượng của ta có thể ngăn cản giúp ngươi, nhưng là hỗn nguyên sát khí kia, phải dựa vào bản thân ngươi. Hắc Huyền Phệ Thần Thú mở miệng nói. Cái gì? Đây là vì sao? Hỗn nguyên sát khí, vãn bối có thể ngăn cản sao? Dương Thiên Vấn thận trọng hỏi. Hỗn nguyên sát khí 10 phần mạnh mẽ, chúng nó công kích trực tiếp nguyên thần. Không phải thần vương không thể đờ, chẳng lẽ thằng cha kia chưa cho ngươi tỷ thiên giáp sao? Hơn nữa ngươi hiện tại có thông huyền linh tàng bi, đủ để cho ngươi an toàn ứng phó qua. Hắc Huyền Phệ Thần Thú mở miệng hỏi. Dương Thiên Vấn đã hiểu. Một đống tỷ thiên giáp kia trong nhẫn, thì ra là vì phòng ngự hỗn nguyên sát khí. Khó trách vị tiền bối kia sẽ đem một đống tỷ thiên giáp để lại cho mình. Vãn bối đã hiểu. Dương Thiên Vấn hung hăng gật gật đầu nói. Đại nhân, bảo viên cáo từ. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem lời nhắn truyền tống đến. Bảo viên quỳ lại ba cái đứng dậy nói. Sau đó xoay người lại gật đầu nói với Dương Thiên Vấn. Ông chủ, thu ta vào đi. Dương Thiên Vấn phất tay đem bảo viên thu vào tiên phủ, lấy ra vài món tỷ thiên giáp hỏi. Tiền bối, cái hỗn nguyên sát khí này có bao nhiêu? Cần mấy cái mới có thể chống đỡ được. Sau khi phá vỡ không gian bên ngoài hư vô tù lao có tầng hỗn nguyên sát khí dài đến lấy ức vạn dặm mà tính. Đây đều là kết quả do hỗn nguyên khí không ngừng tràn ra. Chẳng qua những năm gần đây, nguyên nhân bởi vì thằng cha kia, uy lực của cái này đã nhỏ hơn không ít. Tin tưởng khoảng trăm kiện cũng đủ chống đỡ ngươi đi ra ngoài. Hắc Huyền Phệ Thần Thú thở dài. Đương nhiên, ngươi càng nhanh đi ra ngoài, số lượng cần liền càng ít. Hy vọng đồ vật thằng cha kia cho ngươi không phải tàn thứ phẩm, bằng không số lượng sử dụng lại phải nhiều hơn vài lần. Dương Thiên Vấn nghe được sửng sốt một chút, tàn thứ phẩm, nhìn tỷ thiên giáp trên tay một chút, trong lòng không khỏi cười khổ, ta sao biết những cái này có phải tàn thứ phẩm hay không? Như vậy một kiện tỷ thiên giáp bình thường có thể chống đỡ bao lâu? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường có thể chống đỡ 3-4 tháng thời gian. Hắc Huyền Phệ Thần Thú trầm giọng trả lời. Hiểu rồi. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng thở ra. cho dù là tàn thứ phẩm, một kiện chống đỡ một tháng mà nói, cũng có thể chống đỡ mười mấy năm. Mười mấy năm thời gian còn sợ không xông ra được sao? Chuẩn bị tốt chưa? Hắc huyền phệ thần thú phun ra một ngụm tinh khí, hướng Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng điểm một cái. Một màn hào quang vô hình bao phủ lên Dương Thiên Vấn. Được rồi, không có vấn đề. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Hiện tại hắn ở trạng thái đệ nhị chuyển địa đỉnh phong, có thể nói là trạng thái tốt nhất giai đoạn hiện tại. Bởi vì sau khi phá vỡ không gian, ta sẽ dùng toàn bộ thần lực giúp ngươi đả thông không gian bên kia. Nhưng mà ngay cả ta cũng không biết không gian đối diện là vị diện nào. Có lẽ là tiên ma yêu các thượng giới, cũng có lẽ là một cái vị diện trong phàm gian giới. Chẳng qua ta tin tưởng cái này không phải vấn đề gì nhỉ. Hắc huyền phệ thần thú tốt bụng nhắc nhở. Được, ta biết rồi. Dương Thiên Vấn gật đầu. Cái này có vấn đề gì? Có thể thông đến tiên ma yêu giới tự nhiên giảm đi công phu. Chẳng qua cho dù là đến hạ giới, ta cũng có thể thông qua phương thức phi thăng đi lên tự nhiên. Không giống như là trong hư vô tù lao, không thể lên cũng không thể xuống. Đến lúc rồi, tiểu tử đi đi. Hắc huyền phệ thần thú nói xong, trong miệng phun ra một viên đạn ánh sáng màu đen. Đạn ánh sáng hầu như không chịu bất cứ trở ngại gì đánh mở không gian, lộ ra một cái hang không gian màu xám đen. Lực lượng cường đại ở phía trước mở ra một cái thông đạo cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lấy ra tỷ thiên giáp, tế lên đỉnh đầu lao vào. Hy vọng có thể thành công đi. Thật sự không được, cũng chỉ có xin người nọ giúp đỡ. Hắc huyền phệ thần thú nhìn bóng người Dương Thiên Vấn biến mất ở trong động, không gian cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, cảm thán nói. Lập tức lại lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm, kỳ quái, ta sao có thể đối với một nhân loại có cảm giác thân thiết mạnh như vậy? Hơn nữa mơ hồ còn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân thằng cha kia chọn lựa hắn sao? Dương Thiên Vấn lao vào trong tường kép không gian vị diện, trước sau trái phải đều có lồng ánh sáng hắc huyền phệ thần thú cung cấp bảo hộ, chỉ cần theo sát sau viên đạn ánh sáng màu đen phía trước thì có thể đi ra ngoài. Tuy không gian loạn lưu bị chắn ở ba thước ngoài cơ thể, nhưng u ám khí tựa như không lỗ nào không vào kia trực tiếp hướng Dương Thiên Vấn xông tới, không chịu chút trở ngại. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, đây hẳn chính là cái gọi là hỗn nguyên sát khí. Liếc một chút tỷ thiên giáp đỉnh đầu, hy vọng thứ này có thể chống đỡ được. Quả thực như lời hắc huyền phệ thần thú nói, cái tỷ thiên giáp này thực có thể chống đỡ cái hỗn nguyên sát khí này công kích. Hỗn nguyên sát khí là một mặt cuồng bạo của hỗn nguyên khí, cực mang tính công kích, chuyên khắc nguyên thần. Chẳng qua, cũng may có tỷ thiên giáp tồn tại, trái lại có thể bảo đảm an toàn không việc gì. Nhưng mà, trong không gian mờ mịt, khắp nơi đều là không gian loạn lưu cùng hỗn nguyên sát khí đáng sợ, đan sen tàn sát bừa bãi. Ở trong này, cho dù là một huyền tiên dùng thượng phẩm phòng ngự tiên khí, cũng không duy trì được một giờ ba khắc. Dương Thiên Vấn có hắc huyền phệ thần thú bảo vệ, không gian loạn lưu trái lại không cần e ngại, cho nên Dương Thiên Vấn cũng không quá rõ ràng uy lực thật sự của những không gian loạn lưu này cùng chỗ đáng sợ của chúng nó. Mang tỷ thiên giáp, tăng nhanh tốc độ, theo sát sau đạn ánh sáng màu đen mở đường phía trước.